Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, song sát. Tại Shiroi Kiba rời đi không lâu, Konoha doanh địa ninja ở tại dư chiến trường cao tầng ninja chỉ huy dưới. Đã chờ xuất phát, toàn thân đằng đằng sát khí, trên mặt còn có không cầm được hưng phấn. Đó cũng không phải bởi vì sắp cùng Sa Ẩn khai chiến mà hưng phấn, mà là bởi vì những cái kia cao tầng ninja nói cho bọn hắn. Chỉ cần đánh xong trận này cầm, cùng Sa Ẩn chiến tranh liền có thể kết thúc. Như vậy bọn hắn liền có thể về Konoha, cùng người nhà của mình đoàn tụ. Nơi này không ít ninja đã nhiều năm chưa có trở về nhà. Càng có rất nhiều ninja mãi mãi cũng không về nhà được. Cho nên bọn hắn bức thiết hy vọng kết thúc cái này chiến tranh. Giờ phút này bọn hắn đấu trí có thể nói là trước nay chưa có cao. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn về nhà tín niệm. Giết! Phương xa truyền đến một tiếng băng lãnh thanh âm. Cho dù cách thật xa, thanh âm này cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Sát khí bốn phía. Đồng thời một đạo cự đại đao quang từ dưới đất thẳng vào thiên khung. Shinosuke thân thể đằng một tiếng từ dưới đất đứng lên. Một cái liền đem một chút vừa mới khép lại vết thương lại cho sụp ra. Nhưng hắn hiện tại nhưng không kịp hô đau. Tín hiệu tới. Toàn quân xuất động. Nhất cử xử lý phía trước Sa Ẩn. Shinosuke kích động vung cánh tay của mình. Trống trận đã gõ vang. Chiến tranh lại tới, Konoha doanh địa mấy chục ngàn ninja, tại riêng phần mình cao tầng ninja dẫn đầu dưới, ầm ầm liền xông ra ngoài, to lớn sát ý phóng lên tận trời. Cho dù là tại cái này cực nóng trong sa mạc, cũng có thể cảm thấy thấu xương lạnh ý. Đại quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp, như sông Đại Giang chảy về đông. Shinosuke mặc dù đến chiến trường cũng có thật nhiều ngày, còn hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mấy chục ngàn ninja cùng một chỗ hành động. Tràng diện này tuyệt đối là rất chấn cảm lòng người. Ánh sáng mấy chục ngàn ninja hội tụ khí thế, liền đầy đủ kinh thiên động địa. Nghĩ đến, tại giới ninja có thể dám một mình đứng tại cái này mấy chục ngàn ninja trước mặt. Khẳng định là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, một chút phổ thông Kage cấp cường giả, cũng tuyệt không dám ngăn tại mấy chục ngàn ninja trước mặt. Khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, nhân số liền là một chuyện cười, nhưng trái lại cũng là đồng dạng đạo lý. Em vợ, Takano chúng ta đuổi theo sát đi, đại quân đã đi xa. Shinosuke đương nhiên muốn đi. Đương nhiên trước mắt cái này doanh địa vẫn là có người. Một chút thương binh, hậu cần ninja, cùng trên trăm tên, bảo hộ cái này doanh địa ninja. Người cũng thụ thương, còn đi làm à, ta cùng Takano đi là có thể. Nawaki ghét bỏ nhìn Shinosuke một chút. Shinosuke thương đều không tốt lưu loát, trên chân thương càng là ảnh hưởng tới hắn hành động. Chiến trường như thế hỗn loạn địa phương, Nawaki cũng không muốn đến lúc đó khi Shinosuke bảo mẫu. Trọng yếu như vậy chiến dịch, hắn chỉ muốn thống khoái giết địch. Ta thụ thương, giết cũng nhiều hơn ngươi. Shinosuke chừng Nawaki cái này người vong ân phụ nghĩa một chút. Mình thương thế kia còn không phải cứu hắn mới có. Takano vụ một tay, Shinosuke nói ra Hyuga. Takano ngược lại là không có cự tuyệt. Đem Shinosuke một cái tay khoác lên trên bả vai mình. Về phần Shinosuke khác một tay Nawaki bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem Shinosuke một cái tay khác khoác lên trên bả vai hắn. Thế là hai người mang theo bệnh nhân Shinosuke hướng phía đại quân rời đi phương hướng đuổi tới. Hatake đao pháp, tránh, Shiroi Kiba trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Tiếp lấy tránh chữ còn có hồi âm thời khắc đó, lại trong nháy mắt xuất hiện ở một vị mái tóc màu đỏ Sa Ẩn trước mặt. Hắn là Chiyo mang tới ba tên hộ vệ thứ nhất, đoàn đao ra khỏi vỏ, Sau một khắc, Shiroi Kiba thân thể lại một lần nữa biến mất. Thật nhanh đao, mái tóc màu đỏ ninja miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ngay sau đó hắn trắng nõn cổ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Trong nháy mắt vết máu vòng quanh cổ của hắn đi một vòng. Không cần, nhìn xem biến mất Shiroi Kiba lại đột nhiên xuất hiện ở vị kia tóc đen trước mặt nữ. Nhân, cái này nam nhân phát ra im ắng gào thét. Thân thể khẽ nghiêng, tựa hồ muốn đi trợ giúp nữ nhân kia. Dầm một tiếng, một viên mang theo không cam lòng. Mê võng đầu lâu rơi vào đất cát bên trên. Nữ nhân cảm ứng được cái gì? Quay người nhìn lại, nhìn thấy chính là nam nhân đầu lâu rơi xuống đất thời khắc đó. Ngay sau đó một cỗ ngạt thở làm cho thân thể của nàng toàn bộ đều cứng ngắc lại. Phốc thử, Shiroi Kiba đoạn đao đã đâm xuyên qua nàng trái tim. Mà nàng lại không chút nào phản ứng. Như cũ như thế si ngốc nhìn qua cái kia đã chết đi nam nhân. Ta rất nhanh liền đến cùng ngươi, Sasori. Phụ thân mẫu thân có lỗi với ngươi, nữ nhân trước khi chết y lẩm bẩm âm thanh cũng không có trốn qua Shiroi Kiba lỗ tai. Nhưng thì tính sao, đây chính là chiến tranh. Trên chiến trường chỉ có ngươi chết ta sống. Không có thương hại, phàm là có lòng thương hại người, cuối cùng đều đã chết. Nữ nhân ngã xuống đất, tươi máu nhuộm Kurenai đất cát. Đấu, tĩnh, một tiếng bi thương, đề huyết thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa Chiyo hai mắt đỏ bừng. Hai hàng huyết lệ cứ như vậy chậm rãi nhỏ xuống. Ngơ ngác nhìn thế thì trên mặt cát không có chút nào tức giận hai bộ thi thể. Một nam một nữ này liền là con của nàng cùng con dâu. Cũng là Sasori phụ mẫu, Shiroi Kiba tại mấy hơi thở trước đó, liền hoàn thành song sát. Hai người bọn họ hạ tràng cũng không có bởi vì Shinosuke cánh mà thay đổi. Cuối cùng vẫn là chết tại Shiroi Kiba đao hạ, để ngày sau đại danh đỉnh đỉnh nghệ thuật ra Sasori biến thành thiếu khuyết phụ mẫu yêu mến vấn đề. Nhi đồng, Chiyo một tên sau cùng hộ vệ. Cũng tại Yamanaka Atobe, Nara Tataraji cùng Akimichi Hayashi ba người hợp tác dưới. Không có chút nào phản kháng chỗ chống tình huống dưới bị đánh chết. Shiroi Kiba, Shiroi Kiba, Shiroi Kiba, thâm thụ to lớn đả kích Chiyo cúi đầu. Không ngừng nói mớ Shiroi Kiba hai chữ. Mỗi nói một lần, trên người hàn ý liền sâu một điểm. Shiroi Kiba, ta muốn giết ngươi. Chiyo đột nhiên ngẩng đầu, tựa như trong địa ngục đi ra ác ma. Thân nhân chết đi, nội tâm của nàng đã tràn đầy đối Shiroi Kiba ngập trời hận ý. Shiroi Kiba đại nhân, cẩn thận, Yamanaka Atobe ba người tới Shiroi Kiba sau lưng. Cảnh giác nhìn xem Chiyo, khôi lỗi thuật mọi người. Cái tên này cũng không phải xa ẩn mình thổi, mà là Chiyo dùng từng tràng chiến đấu đánh đi ra. Các người ba cái đi tiếp ứng sau lưng đại bộ đội, lấy Shiroi Kiba cao ngạo. Tự nhiên không cần Yamanaka Atobe ba người hỗ trợ. Với lại đối mặt Chiyo khôi lỗi thuật, nhiều người ngược lại ảnh hưởng hắn phát huy. Ân, biết Shiroi Kiba đại nhân, ba người gật gật đầu. Không hề do dự rời đi. Phát cuồng Chiyo rất đáng sợ, nhưng tỉnh táo Shiroi Kiba lại so nàng càng thêm kinh khủng. Đi chết, Chiyo gào thét một tiếng, ngón tay động liên tục, như ẩn như hiện sợi chakra nương theo lấy ngón tay của nàng nhẹ nhàng múa. Tiếp lấy ba bộ hình thái khác nhau khôi lỗi xuất hiện ở Shiroi Kiba trước mặt. Giọt giọt màu tím nọc độc từ khôi lỗi tựa như châm bình thường trong ngón tay chảy ra. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt hủ thực phía dưới đất cát. Khôi lỗi thuật, độc thuật, đây là Chiyo hai đại nhãn hiệu. Cả hai hợp hai là một, có thể đem khôi lỗi thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Mà liền tại Shiroi Kiba phát ra tín hiệu cho Konoha đại quân thời điểm. Cái tín hiệu này không thể nghi ngờ cũng bị xa ẩn người thấy được. cảm thấy không ổn, Ebizo vội vàng mang theo doanh địa xa ẩn chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.